Lão công, đừng như vậy mà. Chương 15, nam thứ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngạc nhiên vì cách nói chuyện của cô. Định vào phòng thì quản gia đi tới và nói: "Phu nhân, thiếu gia bảo cô vào phòng, cậu ấy có việc cần nói." "Được rồi." Hai chắc chim vành khuyên lại lèo mép với cậu ta rồi. Vừa bước vào phòng thì nồng nắc lên mùi nước hoa, mùi rượu. Ở trên sofa thì anh đang bắt chéo chân ôm ấp Chiêu Nghi vào lòng, hôn hít vô cùng thân mật như để diễn cho cô xem vậy. Cô thấy thật chướng mắt nhưng thôi, để xem anh ta muốn nói gì. "Có chuyện gì nói đi, tôi không có thời gian." "Cô hãy đăng một tin xin lỗi Chiêu Nghi và Minh Ngoan cho sự việc đang ầm ĩ trên MSX." "Anh có vấn đề về thần kinh à, cô ta đánh tôi mà bắt tôi đi xin lỗi à?" "Được thôi, nghe nói bà của cô bị bệnh nặng, tôi chỉ cần nói vài ba câu để bà ta nghe về cuộc sống hôn nhân của tôi và cô thì không biết bà cô sẽ như thế nào nhỉ?" Anh vênh váo, cười tà mị và ẩn chứa trong đôi mắt sắc bén là sự đe dọa đáng sợ. Anh quá đáng." "Được thôi, nhưng tôi sẽ không xin lỗi cô ta, tạm biệt." Cô tức giận tay nắm chặt, chỉ muốn chạy đến tát anh một cái cho hà giả. Rầm, tiếng đóng cửa. Về đến phòng, cô nhấc máy lên và gọi cho Quinn, kể toàn bộ sự việc, sau đó bảo cô ấy đăng tin để Minh Ngoan cho Chiêu Nghiêm. Tuy Quinn khá tức giận nhưng dù gì đây cũng là ý muốn của Vân Tuyết nên cô đành làm theo. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, cô vẫn đến trường quay. Nhưng hôm cô còn có một buổi phỏng vấn chung với Chiêu Nghi. Cô ta ăn diện lộng lẫy mà cắp kỳ công chỉ để mọi sự chú ý hướng về phía mình. Nhưng cô thì khác, diện cho mình một bộ váy trắng hở vai bó sát tôn lên vóc dáng siêu chuẩn của cô. Ở bên ngoài có tấm ren mỏng dài. Cô xõa tóc ra, trang điểm nhẹ nhàng, trên mắt có vài hạt kim tuyết làm cho đôi mắt của cô đẹp hơn. Đến khi phỏng vấn, mọi sự chú ý của Chiêu Nghiêm đều bị cô hút hết. Rất tức giận. Trong suốt quá trình phỏng vấn, cô ta luôn tỏ ra vẻ thân thiết với Vân Tuyết, nhưng cô cũng không dễ gì chịu thua, mọi câu trả lời của cô đều có nhưng ẩn ý chửi mắng Chiêu Nghi. Kết thúc buổi quay, lúc đứng dậy thì lại cố ý giơ chân ra để gạt cho Vân Tuyết ngã. Trong lúc cô không biết gì đã vấp phải nghiêng người muốn ngã xuống đất, nhưng kịp thời một bàn tay đã vươn lấy đỡ cô khỏi ngã. Không ai khác, đó chính là Thương Lĩnh Phong. Anh ta chính là đại thiếu gia của nhà họ Thương, anh cũng là một ảnh đế rất có sức hút với các cô gái. Được mệnh danh là anh trai quốc dân, nam thần của tôi kia. Thật ngưỡng mộ cô ấy quá đi. Hu hu, nam thân của tôi lại đờ nác ôm một người phụ nữ khác. Tiếng xì sầm bàn tán, nhìn thấy Lĩnh Phong thì đám phóng viên bu lại, hỏi cái này cái kia. Còn Vân Tuyết, cô vẫn lơ ngớ không nghĩ cái người lần trước là anh trai quốc dân, tự trách bản thân mình không chăm thơ dõi mạng xã hội để cập nhật tin tức. Đạo diễn Ngô thấy cô còn ngơ ngác thì đi đến tay chọt chọt vào vai cô và nói: "Ha ha ha, đấy nam phụ của cô đấy. Nhưng cũng lạ gật, anh ta trước giờ có đến trường quay trước thời hạn quay phim đâu, ta cũng còn một tuần nữa mới đến cảnh của ta." Ông vừa nói vừa cười rồi nhìn cô với ánh mắt ám chỉ rằng cô và anh có gì đó. Hiểu ý ông, cô liền biện minh cho mình: "Đờ, đạo diễn Ngô, ông đừng hiểu lầm, tôi cũng mới gặp anh ta hôm nay đấy." Cô lắp bắp giải thích cách chương.